Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, ta đem mặt thế giảo thất bại. 21, Tống Đường quá mệt mỏi, cũng không có ăn uống ăn cơm, tiến Tống Mẫu đã sớm cho nàng phô tốt chiếu thượng một năm. Tuy rằng thời tiết nhiệt, các nàng trụ thôn này vẫn là thực mát mẻ, lại là buổi tối, gió đêm một thổi. Quạt điện phần phật chuyển cái không ngừng, nàng mới vừa dính vào chiếu, liền đôi mắt một bế ngủ đi qua. Trong viện Tống Mẫu bên này chỉ huy lão công cùng nhi tử còn có tam nữ nhi Tống Đa Đa dọn đồ vật. Nàng là cái loại này thực có khả năng đanh đá nữ nhân. Thủ công nghiệp xử lý đến thỏa đáng, còn cung ra một cái hàng hiệu đại học sinh viên, bình thường vụn vặt việc nhỏ không cho trong nhà nam nhân làm. Nhưng là việc nặng cần thiết từ nam nhân tới, đều có tay có chân, không thể quán đến hắn. Này xe khai tiến vào thời điểm Tống Mẫu còn không có cảm thấy có cái gì. Trong thôn tu lộ, mua xe người cũng không ít, xem cái này xe tiêu, cũng không phải cái gì đại thẻ bài. Không có biện pháp, Tống Mẫu nhận thức siêu xe liền kia mấy cái đại thẻ bài. Cái gì mà A Nghiêu? So với xe, thật sự hấp dẫn Tống Mẫu vẫn là cốp xe đôi đến tràn đầy lễ vật. Nàng cũng không cảm thấy cái này là nữ nhi kết giao tiểu bạch kiểm mua. Hắn nếu là có như vậy hiểu chuyện, nên đứng ở chỗ này giúp đỡ dọn đồ vật, mà không phải đi theo nữ nhi cùng nhau vào nhà. Một bộ đại thiếu gia diễn xuất, nàng đại nữ nhi chính là khai 10 cái giờ xe ai. Hắn lại có cái gì không thoải mái. Một chút nhãn lực thấy không có, tuy rằng như vậy tưởng, Tống Mẫu vẫn là quyết định đợi lát nữa lại đi quản Tống Đường sự tình. Gia Hưng, ngươi qua bên kia dọn, nhiều hơn, đem kia cái dương dọn ra tới, cái kia là cái gì? Rượu à, cẩn thận một chút lấy, đừng cho quăng ngã, tuy rằng nàng cũng nhận không ra rượu thẻ bài. Nhưng là xem cái chai thượng đồ hình như là rượu vang đỏ. Hơn nữa vừa thấy tinh mỹ đóng gói hộp, liền biết giá khẳng định sẽ không tiện nghi, rốt cuộc là một cái đủ tư cách gia đình bà chủ. Mua như vậy nhiều đồ vật, đều biết đóng gói tinh mỹ tương đương quý. Tống Mẫu nhìn bao lớn bao nhỏ, mở ra tới nhìn một chút, còn có thật nhiều dinh dưỡng phẩm, có vẫn là TV thượng bá quảng cáo. Trong thôn cái kia nữ nhi gả cho kẻ có tiền ăn Tết trở về liền mua qua cái này. Muốn hơn ngàn đồng tiền đâu, dinh dưỡng phẩm trước đặt ở một bên, còn có thật nhiều hộp ước lượng lên khinh phiêu phiêu. Đây là cái gì, nhân sâm, tổ yến, hẳn là không phải thật sự nhân sâm, là sâm Mỹ đi, kia ngoạn ý tiện nghi, hảo hóa cũng liền ngàn đem khối, tiện nghi mới mấy trăm đâu, đóng gói hộp thượng đều không có yết giá thiêm, nàng cũng không biết mấy cái tiền, Tống Mẫu vội kêu chính mình nhi tử. Gia Hưng a, ngươi đi dùng di động thượng cha cha, nhìn xem thứ này bán bao nhiêu tiền a, tưởng tượng đến nhiều như vậy đồ vật là chính mình nữ nhi. Bỏ tiền mua cấp cái kia tiểu bạch kiểm sung bề mặt. Liền tính là cấp trong nhà đồ vật, nàng vẫn là cảm thấy thịt đau, có cái này tiền làm gì không tốt, mùa này đó hoa hòe loè loẹt có hoa không quả đồ vật. Hiện tại người trẻ tuổi a, chính là quá phá sản. Tống Gia Hưng nga một tiếng, ngồi xổm xuống đối với nhãn hiệu thẻ bài một đám cha. Mẹ, thật nhiều thẻ bài trên mạng cha không đến a, Tống Mẫu oán hận tưởng. Khẳng định là không biết nơi nào vớt tới tam vô sản phẩm. Thật giả lẫn lộn, Tống Gia Hưng giơ đại tỷ Tống Đường đào thải xuống dưới cho hắn dùng 8 phần mới cũ di động. Kinh ngạc cảm thán một tiếng, mẹ, cái này rượu vang đỏ cha được. Cùng khoản một chi mấy vạn khối Nga, Tống Mẫu dưới chân thiếu chút nữa không đứng vững. Muốn té ngã, nghĩ nếu là quăng ngã ở lễ vật thượng, khả năng đem đồ vật quăng ngã hỏng rồi. Nàng túm chặt một bên nam nhân nhà mình, ngạnh sinh sinh cấp đứng vững vàng, mấy vạn khối có thể ở nông thôn khởi cái nhà ở. Mua bình rượu, đây là tiền nhiều không có địa phương hoa, vẫn là đầu óc bị lừa đá. Tống Gia Hưng lại nói. Thật muốn là quý nhất, chiếc xe kia mới quý Nga, giá gốc 50 nhiều vạn đâu. Tống Mẫu nhẹ nhàng gõ hắn một chút. Tưởng cái gì đâu, ngươi tỷ nói, nàng bằng hữu cấp mượn, xe second hand, lại không đáng giá mấy cái tiền. Nếu là nam nhân kia xe, chính hắn không hiểu được lái xe Nga, làm ngươi tỉ cho hắn đương tài xế, vẫn là thân mụ nói có đạo lý. Kia trên mặt đất mấy thứ này, đi trước phóng lên, ta đợi lát nữa đi mặt trên nhìn xem ngươi tỉ, nếu là thật là nàng cái này nữ nhi mua. Liền cầm đi lui rớt, thật là, tránh mấy cái tiền liền như vậy loạn hoa, cũng không thể phùng má giả làm người mập a. Nàng lên lầu 2, đại nữ nhi trụ phòng môn là hờ khép, tống mẫu không nghe được nói chuyện thanh âm, nghĩ tống đường khả năng ngủ rồi. Nàng vô dụng bao lớn sức lực, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền thấy được chính mình ngủ say đại nữ nhi. Chờ một chút, các nàng ra tống đường kia bên người kia một đại đống đồ vật là cái gì? À à à, tức chết rồi, làm trò nhân gia nữ nhi cha mẹ, liền trực tiếp bỏ giường. Này tiểu bạch kiểm người nào a? Liền không nói có tiền hay không vấn đề, người nam nhân này liền không được a? Ban ngày cũng không đúng nga, hiện tại đã tới rồi buổi tối, đều nói mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích, tiền đề là cái này con rể đến là cái đáng tin cậy người. Tống mẫu cũng không tính toán làm ra đại động tĩnh đánh thức nữ nhi, chỉ đứng ở cạnh cửa, nộ mục nhìn tiểu bạch kiểm, hy vọng hắn thức thời điểm mau tránh ra. Viên Thanh Mính tự nhiên cũng là chú ý tới tống mẫu tầm mắt. Hắn hôm nay không có như thế nào lái xe, tinh lực đích xác so tống đường tràn đầy. Hơn nữa đi vào tân hoàn cảnh, hắn càng thêm không có dễ dàng như vậy ngủ được. Một đường theo kịp lúc sau, hắn liền cởi giày bò đến tống đường bên người. Ngón tay chơi nàng có điểm cuốn khúc màu nâu nhạt tóc dài. Phía trước dầu gội hương vị biến mất, nhưng là tống đường đầu tóc vẫn là thực thoải mái thanh tân. Hơn nữa có chứa nhàn nhạt hương khí, là Viên Thanh Mính thích hương vị. Viên Thanh Mính một bên chơi còn một bên tưởng, hắn muốn hay không lấy kéo cắt một đoạn xuống dưới. Nghe nói Tây Quốc có một loại thần kỳ vu thuật, lấy tóc làm thành hương bao, đặt ở gối đầu phía dưới. Đối phương liền vĩnh viễn đều sẽ không thay lòng. Hắn thích nhất tống đường, cho nên tống đường cũng đến thích nhất hắn mới được. Chú ý tới tống mẫu đâm vào hắn trên người giống như đèn pha giống nhau mãnh liệt tầm mắt. Viên Thanh Mính ngẩng mặt, cố mà làm phân một chút lực chú ý đến nàng trên người. Dù sao cũng là tống đường mẫu thân, dựa theo Hạ Lam cách nói, nàng là sinh dưỡng là tống đường người. Trên đời này khó nhất làm chính là mẹ vợ, cho nên tới cửa muốn chuẩn bị lễ vật, còn phải có lễ phép, nào đó ra hỏa hoàn toàn không có ý thức được. Hắn lần đầu tiên vào cửa gặp khách liền chạy đến nhà người khác nữ nhi trên giường có bao nhiêu. Không lễ phép, nhân gia đều đứng ở cửa chừng hắn. Hắn vẫn không nhúc nhích bộ dáng càng thêm là thất lễ tới rồi cực điểm mơ siêu Viên Thanh Mính hoàn. Toàn không có muốn hoạt động ý tứ. Rốt cuộc bình thường hắn chính là như vậy ngủ ở tống đường bên người. Nghĩ Hạ Lam dặn dò, hắn lễ phép mà hướng về phía đối phương mỉm cười. Đi theo tống đường hô một câu, mẹ, ngươi hảo. Tiểu bạch kiểm tuy rằng vừa thấy chính là phần vai có thể khiêng tay không thể đề, nhưng là cười rộ lên thật đúng là đẹp, hắn như vậy sắc đẹp, trên cơ bản nam nữ già trẻ thông giết, như vậy cười, tống mẫu liền có điểm có thể lý giải chính mình đại nữ nhi. Trưởng thành như vậy mặt, nếu là nàng tuổi trẻ thời điểm, nhìn kia cũng khiêng không được. Nhưng là thực mau nàng từ sắc đẹp bạo kích chung phản ứng lại đây. Yêu đương còn chưa tính, nếu là tống đường ở bên ngoài chỉ là nói chuyện, kia cũng không nói cái gì. Ở các nàng loại người này xem ra, nếu là mang về tới gặp khách mẹ. Trời ạ, cái này tiểu bạch kiểm nơi nào tới mặt, cư nhiên trực tiếp kêu nàng mẹ. Hơn nữa ai sẽ ở mẹ mặt sau cùng một câu ngươi hảo. Hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề. Lần này tống mẫu bị cái này xưng hô lôi đến một cái lảo đảo. Vội vàng đỡ lấy khung cửa mới không ném tới trên mặt đất. Tống mẫu tự giác mất mặt, lấy ra ngày thường đối đãi mấy cái hài tử uy nghiêm. Ho nhẹ một tiếng, tận lực dùng không đánh thức tống đường thanh âm nói. Cái kia ai, tiểu viên A, một chương giường tễ nhiều nhiệt, trong nhà có trúc giường, Ngươi ra tới ngủ đi, Viên Thanh Minh rất có lễ phép mà cự tuyệt nàng nói. Không cần, cảm ơn mẹ, ta không cảm thấy tệ. Cùng Đường Đường nàng cùng nhau ngủ khá tốt, Tống Mẫu. Ngươi cảm thấy khá tốt, ta cả người nhưng không hảo a. Nàng quả thực phải bị cái này không hiểu ánh mắt tiểu tử cấp tức chết rồi. Trong nhà không có điều hòa, Tống Đường sẽ cảm thấy nhiệt. Tống Mẫu thanh âm không tự giác liền lớn một ít, ngủ say chung Tống Đường nghe được xào. Trở mình, nàng tóc còn bị Viên Thanh Minh triền ở trên ngón tay. Theo bản năng không quá thoải mái vỗ vỗ bên người người. Lẩm bẩm một câu, đừng nháo, Viên Thanh Minh liền nhìn về phía Tống Mẫu. Ánh mắt lạnh băng, lần này Tống Mẫu không quăng ngã, nhưng là liền cùng ngày mùa đông bị rót nước đá dường như. Cả người tại chỗ đông lạnh thượng, nàng nhớ tới chính mình khi còn nhỏ ở nhà trong viện. Đụng tới một cái so nàng eo còn thô đại mãng xà. Lúc ấy đối thượng xà cặp kia lạnh băng dựng đồng, nàng chính là như bây giờ. Dưới lòng bàn chân sinh căn giống nhau, dịch đều dịch bất động bước chân. Qua hảo sau một lúc lâu, vẫn là Tống Mẫu thân thể nhắc nhở nàng. Nàng mới vừa rồi theo bản năng nín thở, không sai biệt lắm không có bế quá khí đi. Tống Mẫu trầm mặc mà đóng lại cửa phòng, chậm rãi thối lui đến chính mình phòng đi. Chờ nửa ngày mới hoãn quá mức tới, cảm giác hai cái đùi nhũn ra. Cái này tiểu tử có điểm tà tính a. Nhà nàng Đường Đường rốt cuộc trêu chọc cái người nào trở về a? Tống Mẫu nghĩ đến phía trước Tống Đường đem tiểu bạn trai khen thành một đóa hoa. Tổng cảm giác có chỗ nào không đúng, không phải là nhà nàng Đường Đường bị người nào cấp lừa đi. Càng nghĩ càng không xong, Tống Mẫu lo lắng đến cả một đêm cũng chưa ngủ. Tống Đường này một ngủ, chính là ngủ tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, vừa mở mắt ra. Ánh vào nàng mi mắt chính là Viên Thanh Minh kia trương thấy thế nào đều xem không nề mặt. Hắn ngũ quan sinh thật sự tinh tế, phảng phất xuất từ thượng đế tay, không có nửa điểm tì vết, an tĩnh ngủ thời điểm, thật dài nồng đậm lông mi liền bao trùm xuống dưới, như là hai thanh cây quạt nhỏ. Sáng sớm ánh sáng chiếu vào gương mặt này thượng, hàng mi dài phúc hạ hai mảnh bóng ma. Liền bóng ma hình dạng đều như là tác phẩm nghệ thuật. Nếu là chờ đến mặt thế không đủ lương thực ăn, nàng có thể nhìn Viên Thanh Minh mặt ăn ít điểm, rốt cuộc tú sắc khả san, xem mặt nàng đều có thể xem no rồi. Sau một lúc lâu lúc sau, Tống Đường phản ứng lại đây. Chính mình không phải ở thành phố A, mà là về tới trong thôn. Ngươi đêm qua như thế nào ngủ này? Viên Thanh Minh liền rất đúng lý hợp tình nói. Ta đây mỗi ngày đều là như vậy cùng ngươi ngủ a, chính là nơi này không quá giống nhau. Tống Đường nhìn mắt xa lạ lại quen thuộc gạch tường, bạch trên tường còn dán nàng khi còn nhỏ đạt được giấy khen. Chỉnh chỉnh tề tề dán một chỉnh mặt, ta mẹ ngày hôm qua có hay không nói cái gì? Viên Thanh Minh lắc đầu, thật không có, người sau hồi tưởng một hồi, nàng liền nói ngươi ngủ ở nơi này sẽ nhiệt. Nói không có điều hòa, đúng rồi, có thể điều tiết độ ấm điều hòa trọng yếu phi thường. Nàng hôm nay liền đi đính điều hòa, đương nhiên là tiền trả phân kỳ. Nếu mà thế tới, đây là bút sổ nợ rối mù, mà thế không có tới. Nàng hiện tại tiền lương cũng có thể gánh nặng khởi, rốt cuộc trong công ty khoản vay mua nhà là vô thức cho vay. Cũng không phải thực sốt ruột còn, Tống Đường hỏi Viên Thanh Minh. Còn có hay không khác? Không có lạp, nàng sợ xảo đến ngươi. Lúc sau còn giúp đóng cửa phòng đâu. Tống Đường nhìn mắt người nào đó vô tội mặt. Thời gian không còn sớm, lên đánh răng rửa mặt ngươi có phải hay không lậu cái gì nha? Viên Thanh Minh chỉ vào chính mình gương mặt, thật là lấy hắn không có cách nào. Nhìn hờ khép cửa phòng, Tống Đường bay nhanh ở tiểu bạn trai trên má pi một chút. Hảo! Động tác nhanh lên, mang ngươi đi ăn bữa sáng, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng, còn có đệ tam càng. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.